Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 48, lão sư. Đem người nhẫn cụ thu hồi đi a. Một ngày huấn luyện rất là khổ cực, Si Phong giáo dục cũng rất là nghiêm ngặt, giống như Kushina loại này thể lực cường hãn học sinh, Si Phong đều là cho nàng thêm càng nhiều hơn thể lực huấn luyện. Một ít phụ trọng các loại đều bị bỏ thêm đi tới. Tuy là nàng thể lực cường hãn, thế nhưng ở tế vi thao túng bên trên cũng yêu cầu rất cao. Dùng Si Phong lại nói làm vì đệ tử của ta, người không thể ở người yếu nhất một phương diện đều nghiền ép đối thủ. Cái kia còn có cái gì kiêu ngạo? Nhược điểm muốn khắc phục, cường hạng càng phải phát huy. Vì vậy, dù cho tinh lực thịnh vượng nhất Kushina đang huấn luyện kết thúc cũng là mệt cùng một con chết uông tựa như. Bất quá ở giảm bớt nhất thành điều kiện tiên quyết, hôm nay vẫn là khó được có vài phần tinh thần. Đương đương đương, vài tiếng tiếng đập cửa. Si Phong đẩy ra Mikoto Mon. Mặc dù là chỗ ở tạm thời, thế nhưng Si Phong làm sao biết nguyện ý làm oan chính mình. Thừa dịp người khác không chú ý, một cái mộc độn đi tới. Một cánh cửa gỗ lúc đó sinh ra, mờ tối ánh nến chiếu sáng trước mắt gian phòng, chập chờn không ngừng bóng ma kèm theo hỏa quang dường như ủng có sinh mệnh một dạng toát ra. Mikoto ngồi trên ghế, hết sức chuyên chú ngắm lên trước mắt sách vở, nghe tới tiếng đập cửa, mới ngẩng đầu tới, mang theo mặt mày vui vẻ nói một câu. Lão sư, ngươi là tới dạy ta hỏa độn sao? Ân, dù sao là đệ tử của ta. Lại là Uchiha nhất tộc người. Đừng quên, người cái kia sau lưng quạt tròn nhưng là Uchiha nhất tộc tộc huy. Si Phong khẽ cười một tiếng. Không chút khách khí ngồi ở Mikoto bên người. Quạt tròn có thể dùng với quạt gió. Đề cao nhiệt độ của ngọn lửa. Cái này tượng trưng tộc viên đối với hỏa độn nhẫn thuật thuần thục sử dụng. Vì vậy, quạt tròn đã là kỳ tộc huy. Cũng tượng trưng bên ngoài thiện ở hỏa độn. Ngụ ý thao túng ngọn lửa quạt tròn, được khen là quạt tròn Uchiha. Cái này hàm nghĩa Mikoto tự nhiên minh bạch, khéo léo gật đầu, mang theo một chút ảm đạm nói. Đối với hỏa độn không am hiểu ta đây, hoàn toàn chính xác có điểm thẹn với Uchiha nhất tộc danh tiếng. Không phải, làm vì đệ tử của ta, hẳn là sau này dùng tên của ngươi tới phụ trợ Uchiha. Si Phong nhẹ nhàng vuốt Mikoto đầu. Nói thí dụ như Uchiha Madara, hiện tại ai nói Uchiha Madara rất mạnh, dù sao cũng là Uchiha bộ tộc đi ra. Mọi người nói đều là Uchiha bộ tộc rất mạnh, đây chính là ra khỏi Uchiha Madara cường giả như vậy bộ tộc. Mikoto trực một mạch thân thể, nghiêm túc nói, là, vâng, đúng, lão sư, như vậy đầu tiên từ hỏa độn bắt đầu nói về a. Si Phong đẩy một cái chuyên môn dùng để trang bức kính mắt. Dán Mikoto, ngồi một bên. Mikoto nhìn tên sách vì dấu bé hỏa độn bách khoa toàn thư dấu lớn. Cũng chính là Si Phong thu Mikoto làm đệ tử lúc. Tưởng thưởng một quyển sách. Bên trong bao gồm rất nhiều hỏa độn. Có Uchiha bộ tộc hiện hữu. Còn có sau này mới ra hỏa độn nhẫn thuật. Còn có Mikoto sau này một mình nghiên cứu. Khai thác hỏa độn ở trên tiểu kỹ xảo, rất rõ ràng, loại này tên nhìn như là hỏa độn bách khoa toàn thư. Thế nhưng trên thực tế có thể không phải là cái gì bách khoa toàn thư một dạng thông dụng sách báo, mà là nội bộ bao hàm vô số kinh nghiệm, kỹ thuật, còn có nhẫn thuật giải thích cặn kẽ chuyên nghiệp sách báo bên trong cao thâm sách vở. Loại vật này căn bản không phải cho Mikoto loại này mới vừa bắt đầu tiếp xúc độn thuật không lâu. Người nhìn, nói cách khác, vấn đề, rất nhiều nhiều, tới, lão sư một chút kể cho ngươi. Si Phong cúi người xuống, hỏa độn thuật là đem chakra để luyện ra, thông qua nữa tính chất biến hóa biến thành hỏa phía sau từ trong miệng phun ra ngoài nhẫn thuật. Hỏa độn kết ấn đặc điểm là cuối cùng một cái ấn là dần. Tuy là hỏa độn đẳng cấp cao nhẫn thuật không nhiều lắm. Nhưng hỏa độn uy lực quyết định bởi với người sử dụng năng lực mà không phải là bên ngoài đẳng cấp. Vì vậy hỏa độn người sử dụng vẫn là không thể coi thường. Đương nhiên, cao đẳng nhẫn thuật cũng không phải là không có. Giống như hào hỏa diệt mất, hào hỏa diệt lại, còn có thể sử dụng phong độn đối với hỏa độn tiến hành thêm được. Si Phong tế tế tường dài, mặc dù đối với Mikoto mà nói, chakra tính chất biến hóa còn vì stylist sớm. Thế nhưng hỏa độn Mikoto lý luận lại không phải rốt đặc cán mai. Nàng rốt cuộc là Uchiha nhất tộc người, quen tai nhãn nhiễm phía dưới. Rất nhiều lý luận đều minh bạch chỉ tốt ở bề ngoài. Mà hiện tại Si Phong chính là đem cái kia chỉ tốt ở bề ngoài lý luận tế hóa. Đổi thành Mikoto cũng có thể hiểu được thoại ngữ. Hào hỏa cầu thuật là một cái cấp rất thấp hỏa độn. Ta biết ngươi đã sẽ. Thế nhưng ngươi bây giờ chỉ là lệ thuộc sách vở đem nhẫn thuật thả ra ngoài mà thôi. Si Phong chỉ vào hỏa độn bách khoa toàn thư bên trong. Đặt ở nhất mới đầu. Lại bị Mikoto quên đi qua hào hỏa cầu thuật nói. Đây là một cái cấp rất thấp nhẫn thuật. Nhưng là lại là một cái không thua gì cấp nhẫn thuật. Bởi vì ở nơi này nhẫn thuật bên trong. Ẩn chứa sau này hỏa độn tính chất biến hóa yếu điểm. Đem chakra tụ tập ở hầu phía sau một hơi thở phun ra. Si Phong con mắt dường như lóe tinh mang. Nhìn như đơn giản. Cũng là tất cả hỏa độn trụ cột. Hỏa diễm có ngọn lửa tính chất. Theo tính chất này thi triển nhẫn thuật. Mới là sau này tính chất biến hóa then chốt. Mikoto tỉnh tỉnh mê mê. Khẽ cau mày. Dường như đang suy nghĩ cái gì nha. Đối với ngươi mà nói vẫn là vì stylist sớm a. Cái này đã là cao thâm nhẫn thuật vấn đề. Si Phong khẽ cười một tiếng. Sau đó sẽ lần đến gần rồi một cái Mikoto. Ta tới cấp cho ngươi nói điểm dễ hiểu một chút đồ đạc a. Mikoto, ngươi tới gần một điểm. Chúng ta dù sao con có một quyển sách. Ân, Mikoto đốt ngây thơ đầu. Xít tới, qua một hồi, Si Phong nhíu mày nói. Như vậy giáo ngươi vẫn có chút không được tự nhiên a, lão sư. Vậy làm sao bây giờ? Mikoto khiếp xanh xanh nói. Nếu không ngươi cầm thư xem đi. Ta phía trước đã nhìn rất nhiều lần. Đại thể có một ấn tượng. Không phải, ngươi là học tập, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi. Si Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói. Như vậy đi, hai ta cùng nhau xem là được. Cùng nhau xem, thấy thế nào? Mikoto kỳ quái nháy đại con mắt hỏi. Rất đơn giản a. Ngươi ngồi ở trên chân của ta. Người ta tương đối cao. Ở phía sau ngươi, ta vẫn như cũ có thể thấy được thư a. Si Phong rốt cuộc đưa ra tà ác nanh vuốt. Mà Vô Chi Mikoto nhưng không có nhiều như vậy phòng bị tâm lý. Như vậy, không tốt lắm đâu. Mikoto chần chờ. Nào có cái gì không tốt. Ta là lão sư. Ngươi là học sinh. Có cái gì? Cái kia. Như vậy không chỉ có ta xem thư cực kỳ phiền phức. Ngươi xem thư cũng cực kỳ phiền phức. Kế tiếp ta còn muốn đi giáo dục Kusina cùng Conan đâu. Ngươi cũng không thể làm lỡ thời gian của bọn họ a. Cái này. Được rồi. Trải qua Si Phong hoa ngôn xảo ngữ. Tiểu Loli kiều tiểu thân thể rốt cuộc ngồi ở Si Phong trên bắp đùi. Cái kia khẽ xoa xúc cảm. Hương ngọt mùi vị. Khiến người vô cùng dư vị. Ánh nến vẫn như cũ chập chờn. Ảm đạm trong phòng mang theo một cỗ Mikoto không thể nhận ra cảm thấy ám muội khí tức. Ân. Lão sư. Người đem người nhẫn cụ thu hồi đi a. Đẩy đến ta. Câu này thiên chân vô tà thoại ngữ kém chút để Si Phong hóa thân thành lang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.